Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào? Chương 355, khóc chuyện audio.com. Khả năng diễn xuất của Nhiếp Tử Diệu vẫn luôn tiến bộ. Còn Boss Diệp Sơ Dương chưa bao giờ đảm nhận vai diễn chính. Khả năng diễn xuất càng đáng ngạc nhiên. Hơn nữa bạn có thể nhận ra, từ đầu tới cuối bộ phim, khả năng diễn xuất của anh ta cũng không ngừng tiến bộ. Ngoài ra là bản thân bộ phim, toàn bộ phim không hề có tình tiết dư thừa. Các nhân vật đều được xây dựng rất tốt, hơn nữa cũng không có cảnh quay lỗi. Nói chung là khá ổn. Tài khoản Weibo Gấu Trúc xem phim là một tài khoản khá nổi tiếng. Vì đánh giá của anh ta về các bộ phim đều rất trực quan. Viết cũng rất chính xác. Bên dưới dòng Weibo này có rất nhiều cư dân mạng phát biểu ý kiến của mình. Đúng vậy, khả năng diễn xuất của bốn diễn viên chính đều rất đạt. Xem dưới góc độ của người qua đường, khả năng diễn xuất của Diệp Sơ Dương đúng là rất tốt. Đi xem vì Nhậm Hạ Văn, không ngờ cuối cùng bị Diệp Sơ Dương thu hút. Tạ Mục Hàm thực sự rất đáng thương. Hu hu hu, Tạ công tử ơi, sao mà lại thảm thế chứ? Bộ phim này đúng là rất hay. Không tồn tại kiểu một bên đấm một bên xoa. Nói thực lòng khi tôi xem xong, hồi sinh, rồi đi xem, Phương Xa Có Anh, vì bạn gái tôi là anti-fan của Ngu Nhan Trạch. Cô ấy nói phải xem khả năng diễn xuất của Ngu Nhan Trạch tồi tệ tới cỡ nào. Sau đó, tôi bỏng cả mắt, ha ha ha, đồng chí lầu trên làm tôi cười chết mất, thương đồng chí vài giây. Vốn dĩ không có mấy thiện cảm với Diệp Sơ Dương, bởi boss này nhìn có vẻ rất lợi hại, thân phận chắc chắn cũng rất khủng, nhưng thực sự không ngờ diễn xuất của cậu ta không hề kém cỏi. Bỗng nhiên ngóng, sinh trưởng cuồng dã, làm thế nào để minh chứng? Hồi sinh, thực sự hay, chủ yếu vẫn phải nhìn vào hai điểm, một là đánh giá của người xem, một là phòng vé, hiện tại thì phòng vé cập nhật theo thời gian thực của hồi sinh trên phần mềm app đã đứng top 1. Thuận lợi vượt mốc 100 triệu tệ, thành viên của đoàn làm phim, hồi sinh, vui mừng hết sảy, đặc biệt là từ đại lực, phát lì xì trong nhóm cứ gọi là không dừng lại được. Thấy vậy, Diệp Sơ Dương liền bật cười. Sau đó cũng phát một bao lì xì bự trong nhóm. Chừng 1 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch bước xuống từ chiếc Ferrari màu đỏ. Diệp Tu Bạch tuy có gương mặt xuất chúng nhưng không hề cải trang gì cả. Diệp Sơ Dương thì đeo một chiếc khẩu trang màu đen. Sau khi hai người vào rạp chiếu phim thì bộ phim Hồi Sinh đã công chiếu. Vốn dĩ theo ý của cô là nhân lúc phim vừa chiếu thì vào xem. Không ngờ vừa quay đầu lại chú Út nhà cô đã tới quầy. Ôm một bịch bắp rang bơ và một ly nước ngọt đợi cô. Diệp Sơ Dương, gã này sao lắm trò vậy? Chấm, thế là Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch đã bỏ lỡ 5 phút rồi. Bây giờ trở thành bỏ lỡ 10 phút, nhưng không sao, tất cả đều không thành vấn đề. Diệp Sơ Dương ôm một cốc nước trái cây, Diệp Tu Bạch ôm một bịch bắp, hai người cúi người bước tới hàng ghế ở vị trí góc cuối cùng. Người xem ban đêm không đông, có điều những hàng ghế sau có vẻ hơi đông tình nhân. Diệp Sơ Dương khóe miệng co giật, sau khi đeo kính 3D lên liền mặt không cảm xúc vừa ăn bắp vừa uống nước trái cây. Xem rất hứng khởi, mặc dù cô đã biết nội dung của bộ phim này là gì. Cũng biết mạch truyện thậm chí điểm cao trào ở đâu. Nhưng lúc này cảm giác khi cùng Diệp Tu Bạch cùng ngồi xem lại rất đặc biệt. Dù sao thì cảm giác xem phim này có thể cho điểm tối đa. Cách chương.